Quá trình dưỡng thành đố hậu, chương 157, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Minh tiện tay lấy một cây đốt từ trong tay bọn binh lính, muốn thấy rõ ràng gã sai vặt này rốt cuộc là ai. Lúc này gã sai vặt hắc y tay chân lanh lợi giúp đỡ Phó Dư Sâm xuống dưới, sau đó theo Phó Dư Sâm đi tới cây đốt trong tay Ngọc Minh cháy hừng hực chiếu lên mặt gã sai vặt gần trong gang tấc rõ ràng. Da thịt trắng trẻo mặt mày như họa, không phải Vương Phi thì là ai? Bỗng nhiên tim Ngọc Minh đập nhanh hơn. Từ Sán Sán cười khanh khách nhìn về phía này, mặc dù nàng hơi mệt nhưng đầu óc lại hưng phấn muốn chết. Đây chẳng những là lần đầu tiên trong đời nàng nữ giả nam trang mà còn là lần đầu tiên nàng đi vào đại doanh thành đông của Phó Dư Sâm. Từ Sán Sán đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, lúc này vẫn còn rạng sáng vào đông khác với rạng sáng ngày xuân, trời đất giống như được bịt kín một tầng lụa mỏng sâu thẳm, tiếng gà gáy liên tiếp ở thôn trang xa xa thanh, không khí lạnh và khô ráo đập vào mặt. Từ Sán Sán thật sâu hít một ngụm, cảm thấy mát mẻ trong lành, làm lòng người khoan khoái. Sau nhìn thoáng qua, Phó Liễu và vài vị vạn phu trưởng Chu Xanh, Tần Việt, Đồng An Bình, Lương San, Tề Nhuận Dương và Từ Nhã Chính lập tức cúi đầu không dám nhìn. Chỉ có Ngọc Minh vụng trộm nhìn vài cái, cuối cùng nhìn Từ Sán Sán mặt đỏ dần, nhấc chân vào soái trướng. Phó Dư Sâm nhíu mi nhìn Ngọc Minh. Xoay qua chỗ khác, Ngọc Minh thấy hắn mông cũng bị đạp cũng không biết nhục, ngược lại cười hì hì xoay người sang chỗ khác. Đại soái, người đá đi, thấy hắn chủ động như thế, Phó Dư Sâm không muốn cô phụ hắn, nhấc chân đạp tới. Thân mình Ngọc Minh không tự chủ được nhào tới trước, tốc độ cực nhanh nhào vào ngực vạn phu trưởng Tề Nhuận Dương mới 18 tuổi. Tề Nhuận Dương vô cùng nghịch ngợm, trước làm ra động tác đưa tay ra đỡ, đến lúc thân mình Ngọc Minh nhào đến lại đột nhiên nhảy ra, để Ngọc Minh. Phốc, một tiếng ngã thành cầu gặm bùn. Ngọc Minh nhất thời thẹn quá thành giận, đứng lên đuổi đánh Tề Nhuận Dương, Tề Nhuận Dương sợ tới mức chạy nhanh đến sau lưng Phó Dư Sâm. Biểu thúc cứu ta, chấm, hắn là tôn tử của tứ cô gả đến Lạc Dương của Phó Dư Sâm cũng không biểu thúc của hắn. Phó Dư Sâm không nói chuyện, mắt phượng híp lại nhìn Ngọc Minh nhất thời nghiêm chỉnh lại. Thấy trường hợp ổn định lại, Phó Dư Sâm thế này mới nói. Truyền quân lệnh của ta, lập tức nhổ trại, chạy tới Lạc Dương nghỉ ngơi hồi sức. Hắn thừa dịp trước khi tin tức thư thị truyền ra ngoài, xuất lĩnh quân đội chạy như điên đến Lạc Dương, cho Từ Sán Sán tránh phiền toái. Cũng may đội ngũ 7 vạn người tất cả đều là kỵ binh, hoàn thành nhiệm vụ cũng không khó. Một khắc sau đại quân xuất phát, vì chưa đến giờ dần, 7 vạn kỵ binh trong bóng đêm mờ mịt uốn lượn như trường xà bơi lội, cấp tốc chạy nhanh đến Lạc Dương. Từ Sán Sán vốn nghĩ muốn nếm thử cảm giác cưỡi ngựa, không nghĩ tới còn chưa kịp mở miệng thì bị Phó Dư Sâm xách vào trong xe ngựa. Nàng sợ Phó Dư Sâm tức giận bỏ lại nàng, bởi vậy vô cùng hiền dịu, ngoan ngoãn ngồi sát bên Phó Dư Sâm. Từ Sán Sán thấy Phó Dư Sâm một đêm không ngủ chịu đựng đến nỗi ánh mắt có vành đen, vội thu xếp muốn hầu hạ Phó Dư Sâm nằm xuống ngủ một hồi. Xe ngựa này được Phó Dư Sâm đặc chế, chuyển tòa xe thì thành một cái giường cầm nho nhỏ, một người ngủ dư thừa, hai người ngủ thì hơi chật chội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Dư Sâm thấy nàng thật sự mệt mỏi, ánh mắt lại rất sáng, biết nàng bị mất ngủ, lấy trong ngăn kéo một bình rượu ngọc bích rút nút lọ ra uống một hớp rượu lớn, sau đó đưa bình rượu cho Từ Sán Sán. Loại người một chén rượu vào bụng liền ngủ gà ngủ gật như Từ Sán Sán, uống vào vừa vặn ngủ. Từ Sán Sán lại làm nũng không chịu nhận, ngược lại sát gần Phó Dư Sâm, yêu kiều nói. Phó Dư Sâm, chàng mớm cho thiếp đi. Phó Dư Sâm còn chưa trải qua cảnh kiều diễm này, hơi nóng trong miệng Từ Sán Sán thổi vào trong tay hắn, Phó Dư Sâm nhất thời xương sống tê dại, hắn uống một ngụm rượu chậm rãi để sát vào miệng Từ Sán Sán, nhẹ nhàng tách môi Từ Sán Sán ra, đẩy rượu vào miệng nàng. Từ Sán Sán nhân cơ hội vươn đầu lưỡi dây dưa cùng hắn, cùng Phó Dư Sâm chằn chọc cọ sát. Thật lâu sau, Phó Dư Sâm ôm chặt lấy cả người Từ Sán Sán sụi lơ nằm xuống nhuyễn tháp kéo chăn mỏng lên, rất nhanh ôm nàng ngủ thiếp đi. Chờ Từ Sán Sán tỉnh lại, Phó Dư Sâm đã không còn bên người. Lúc này, nàng mới phát hiện bản thân không phải ngủ trên nhuyễn tháp trong xe, mà là trên giường chiếu mềm dày trong lều trại cùng chăn thơm ngát mềm mại, ngay cả gối đầu cũng mang theo từ trong vương phủ. Ngoài chướng tựa hồ có người đang nói chuyện, Từ Sán Sán nghiêng tai lắng nghe, giọng Phó Dư Sâm nói chuyện với người khác cách lều vải da trâu ẩn ẩn truyền đến. Thì ra đã dựng trại đóng quân. Từ Sán Sán búi tóc đổi quần áo xong, vẫn giả trang như trước lặng lẽ theo vách đi ra chuẩn bị nấu nước pha trà cho Phó Dư Sâm. Lúc này, Phó Dư Sâm đang họp với các vị tướng lãnh. Trác Sam và Trần Tố dẫn quân Huyền Châu đến Lạc Dương tụ họp nên Phó Dư Sâm tính thừa dịp trong khoảng thời gian chờ bọn họ dẫn Ngọc Minh thao luyện kỵ binh ở Lạc Dương. Phó Dư Sâm chậm rãi quét một vòng, trầm giọng nói. Nửa tháng sau ta muốn nhìn một chi kỵ binh không phụ thanh danh. Phó Thị Thiết Kỳ, Thính Vũ dẫn theo binh lính mang củi gỗ tới cùng nhau dựng lên một kệ bếp. Thấy tất cả xong xuôi, Từ Sán Sán cùng gã sai vặt Thì Hoa bắt đầu bận túi bụi. Từ Sán Sán nấu nước nóng ngâm một bình mao tiêm, vừa dùng khay bưng ấm trà và trà chản giao cho Thì Hoa, để hắn vào tiền trướng dâng trà cho chư vị tướng quân thình ghê một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần. Nàng quay đầu nhìn, phát hiện Chu Nhan và Bích Vân nâng váy chạy tới, Phó Dương và Hàn Thủy theo phía sau. Bích Vân và Chu Nhan đồng thời quỳ gối hành lễ, Phó Dương và Hàn Thủy cũng chắp tay làm lễ. Từ Sán Sán vội đem khay giao cho Thì Hoa, xoay người nhìn vẻ mặt mỏi mệt của Chu Nhan và Bích Vân cùng Phó Dương và Hàn Thủy ở phía sau, ôn nhu nói. Các ngươi vất vả, trước đi nghỉ đi, chờ hết thảy yên ổn lại, Phó Dư Sâm đi dò xét quân đội, Từ Sán Sán thả lỏng ngồi trong đại trướng, cho Chu Nhan mát xa thân mình cho nàng. Bích Vân bước nhanh vào, Vương Phi, Lương Ma Ma dẫn theo Từ Tương đến đây. Cách chương.